Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3527, ngươi quá xấu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Khúc Đàn Nhi lắc đầu, chậc chậc có tiếng mà cảm khái nói, ngươi rời đi về sau, Tiểu Thanh Tiểu Cúc hung hăng để cho ta tới cùng ngươi xin lỗi. Ta lúc ấy còn cảm thấy không cần thiết, cho là ngươi sẽ không tính toán thần mẹ, nhưng trước mắt xem ra, Thất Tiểu Thư, ngươi người này không khỏi quá keo kiệt. Ngươi nói cái gì? Loan Mị mắt hạnh trừng trừng, không dám tin. Cái này nữ nhân, bị nàng chụp tới, không phải nên sợ hãi, xin lỗi, sám hối. Làm sao nàng còn nghiêm trang giáo huấn từ bản thân đến? Khúc Đàn Nhi thẳng tắp nhìn xem Loan Mị, ta chẳng phải nói thật, người đáng giá cùng ta không qua được. Lại nói, ta là Loan Kỵ khách nhân, cái này nữ nhân, sắp chết đến nơi không được tự biết, còn dám ỷ vào tứ ca, cáo mượn oai hùng. Loan Mị khinh miệt nói cho nàng, ngươi hiện tại đã không tại ta tứ ca trong cung điện, ngươi cảm thấy ngươi xảy ra chuyện, hắn còn có thể bảo đảm ngươi. Khúc Đàn Nhi hỏi lại, nhưng nếu để Loan Kỵ biết rõ ta tại ngươi cung điện xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy hắn có thể buông tha ngươi? Loan Mị buồn cười hỏi, ngươi không nói, ta không nói, hắn làm sao lại biết rõ? Ngươi không gặp, bên kia còn không người biết rõ đây. Nghe đến đó, Khúc Đàn Nhi lời lẽ chính nghĩa mà lắc đầu. Trên cái thế giới này, có hai câu nói, câu đầu tiên là, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, câu thứ hai là, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm a hát, Thất Tiểu Thư. Nàng thiện lương nhắc nhở nói, Khúc Đàn Nhi biểu hiện, hoàn toàn vượt quá Loan Mị ngoài ý liệu. Cái này nữ nhân thực tế quá kỳ quái đến, Loan Mị có loại bên trên nàng làm cảm giác. Loan Mị cảnh giác hỏi, người nói những lời này có ý tứ gì? Khúc Đàn Nhi hắng giọng, không trả lời mà hỏi lại nói. Biết rõ ta vì sao lại tại Loan Kỵ cung điện bên trong sao? Không phải ngươi muốn gả cho Hồ Lâm ca ca làm thiếp, Hồ Lâm ca ca nhất thời không rảnh quản ngươi, không thể làm gì khác hơn là đem ngươi giao cho ca ca ta, thay trông giữ a. Nói lời này lúc, Loan Mị đôi mắt đẹp bao hàm châm chọc. Không đúng, Khúc Đàn Nhi gọn gàng nói mà phủ định nàng nói chuyện. Thất Tiểu Thư, từ ngươi sai người bắt ta tiến đến, đến hiện tại mới thôi, ngươi nói nhiều lời như vậy, ta có thể nói cho ngươi, liên quan tới ta sự tình, ngươi không có một kiện sự tình nói đúng, nha, không đúng, có một việc, ngươi đoán đúng. Loan Mị nhất thời không quan sát, theo nàng lời nói hỏi đi xuống. Chuyện gì? Khúc Đàn Nhi nói cho nàng, ta xác thực không phải tốt khách nhân, bởi vì, từ đi vào ngươi Hỏa Loan nhất tộc, đến hôm nay, ta còn muốn lấy làm sao có thể trốn đi ra. Loan Mị che đậy không được kinh ngạc, ngươi nói cái gì, ngươi nghĩ trốn? Khúc Đàn Nhi gật đầu, không sai. Loan Mị đôi mắt đẹp âm thầm chuyển động dưới, nàng bất động thanh sắc đánh giá đến Khúc Đàn Nhi đến, giống như là tại phán đoán nàng lời nói trình độ có thể tin cao bao nhiêu, nhưng gặp Khúc Đàn Nhi bị trói gô, vẫn như cũ thần sắc tự nhiên, không có chút nào chột dạ. Không hiểu, Loan Mị lựa chọn tin tưởng nàng, vì cái gì ngươi nghĩ trốn? Nghe vấn đề này, Khúc Đàn Nhi ngước mắt, ánh mắt kiên định, nàng một chữ nói năng có khí phách mà trả lời. Ta không muốn gả cho Hồ Lâm làm thiếp. Loan Mị giống như là nghe thiên đại tiếu thoại, nhịn không được cười, tiếu dung châm chọc, lại cùng nhìn quái vật đồng dạng, đối đãi Khúc Đàn Nhi. À, ngươi không muốn gả cho Hồ Lâm, là ngại làm thiếp thân phận hèn mọn, trên đỉnh đầu còn có chính thê đẻ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có thể biết rõ, Hồ Lâm là ai? Khúc Đàn Nhi cũng đi theo cười cười, cái kia cười, nhưng tràn ngập tưởng niệm cùng lòng trung thành. Ta đại khái biết rõ Hồ Lâm là ai, nhưng không cần biết hắn là ai, ta đều không gả. Thất Tiểu Thư, ta có phu quân, đời ta chỉ thuộc về phu quân ta một người. Cách chương.